Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 847, công chúa chiến tổ vu. Sư tỷ, vì sao ngoại trừ yêu thánh cùng tổ vu bên ngoài, chiến trường cái khác chỗ đều là yêu tộc, lấy cỡ nào địch một mới có thể cùng vu tộc chống lại đâu? Quy linh thành mẫu là một đầu linh quy biến hóa thành đạo. Nhưng cũng mới vừa vặn bái nhập thông thiên môn hạ, đối với tu hành người ở giữa chiến đấu kiến thức nửa vời. Sư tỷ của nàng Kim Linh Thành Mẫu nghe vậy trả lời. Sư muội không biết, vu tộc trong cơ thể bao hàm bàn cổ chân huyết, trời sinh khí huyết tràn đầy, nhục thân mạnh mẽ, hồng hoang thiên địa vô xuất kỳ hữu, tại không có linh bảo tương trợ lúc. Yêu tộc tự nhiên khó đã chống lại. Vậy theo sư tỷ xem ra, yêu tộc như thế nào mới có thể nghịch chuyển bại cục? Triệu Công Minh đúng lúc truy vấn, nếu có thích hợp biện pháp, hắn ngược lại thật sự là không ngại giúp yêu tộc một thanh. Không vì cái gì khác, liền vì tại Quảng Thành Tử trước mặt vì đồng môn chút cơn giận. Cầu tiên người chú ý không lấy vật vui không lấy mình buồn. Nhưng cuối cùng không phải tảng đá, chính là ngay cả thầy của bọn hắn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều tránh không được làm đánh nhau. Vì thể diện, bọn hắn những đệ tử này có thể nào tránh cho? Kim Linh Thành Mẫu lại lắc đầu thở dài, kỳ thật đại vu cùng yêu thần cuộc chiến cũng không trọng yếu. Chân chính quyết định kết quả là yêu thánh cùng tổ vu ở giữa thắng bại. Nhưng thế gian hỗn nguyên đại la kim tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ vu yêu hai tộc bên ngoài còn có bao nhiêu? Ta có thể nghĩ tới. Trừ phi là sư cùng sư bá pháp giá đích thân tới. Nếu không gần như không nó pháp. Đám người trầm mặc, ai cũng biết lão tử cùng thông thiên không khả năng xảy ra hiện. Cũng tùy tiện tham dự vào vu yêu hai tộc trong chiến đấu đi. Như thế nhân quả quá lớn, tiêu không chú ý chính là đại họa. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn sau hư không nơi nào đó, Tu La Nữ Đế cùng Minh Hà Lão Tổ cũng đang âm thầm quan chiến. Lão Tổ, Tu La Nữ Thần đột nhiên nhăn mày, Minh Hà Lão Tổ cũng không làm cho nàng nói xong. Khoát tay áo nói, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, nhưng nhân quả quá lớn. Huống hồ chính là ta xuất thủ, cũng khó có thể nghịch chuyển cục diện. Kỳ thật, theo hắn bản ý, chẳng những không muốn giúp yêu tộc, ngược lại hy vọng yêu tộc tan tác. Thế cục một phát mà không có thể thu thập, chết tử tế nhất mấy cái yêu thánh. Bởi vì như thế mình tài năng đục nước béo cò. Phải biết, Đông Hoàng Trung, Hà Đồ Lạc Thư các yêu thánh thủ bên trong bảo vật. Tất cả đều là hồng hoang đỉnh cấp linh bảo. Hắn cũng không miễn động tâm. Về phần Tần Trường Phong cùng yêu tộc quan hệ, yêu thầm như cường thế hưng thịnh, biển máu cùng với kết thân tự nhiên là tựa như đến một trợ lực việc tốt. Nhưng bây giờ mắt thấy yêu tộc tình thế không ổn, vậy sẽ phải coi là chuyện khác rồi. Tu La Nữ Đế im lặng giây lát, sau đó sâu xa nói, lão tổ đã hiểu lầm. Ta tất nhiên là muốn mời lão tổ bảo vệ vị kia yêu tộc công chúa mà thôi. Minh Hà lão tổ nhất thời kinh ngạc quên đến, ta cho rằng ngươi biết vui thấy nàng hồn phi phách tán. Ta tự nhiên vui thấy, nhưng huynh trưởng tất không nguyện gặp. Nữ đế trong tầm mắt, yêu tộc trưởng công chúa bị đại vu hậu nghệ một tiễn bắn thủng giáp vai. Máu tươi nhất thời đem tuyết trắng váy xòe tử nhuộm đỏ. Nàng đau đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, như thế bị tư tình chỗ nhiễu, có thể thành cái đại sự gì? Minh Hà lão tổ có chút giận hắn bất tranh, Tần Trường Phong trong mắt hắn là ngấp nghé kỳ vọng cao hậu bối. Là hắn nghĩ muốn bồi dưỡng chiến kiếm quá mức chấp nhất tư tình, làm sao đều cảm giác thiếu một chút nên có sát khí. Nhưng chung quy hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Yêu tộc công chúa với hắn không đáng giá nhắc tới. có thể Tần Trường Phong cái này biển máu thần tử trong lòng hắn phân lượng liền không thể giống nhau mà nói rồi, tránh ra, nể tình ngày xưa hắn từng thả ta một lần, hôm nay ta không giết ngươi. Hậu Nghệ Thần Cung Vãn Thiên, tiễn liệt thương mang, chi thứ hai thần tiễn dĩ nhiên khoác lên dây cung, chỉ cần tay hắn buông lỏng, đã bị thương yêu tộc trưởng công chúa liền cửu tử nhất sinh. Trưởng công chúa Điện Hạ nguyên bản thần sắc đau thương, nàng từ khi ra đời lên liền tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Chính là muốn ăn gan rồng, đều có yêu thần đi tứ hải vì hắn chộp tới, chưa từng trải qua như vậy chiến đấu gian khổ. Nhưng đột nhiên, nàng thần sắc nhất biến, đôi mắt sáng song ánh sáng lưu chuyển, cười yếu ớt yên yên, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, mời Hậu Nghệ đại vu lặp lại lần nữa. Hậu Nghệ lông mày cau chặt, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra, lui ra khỏi chiến trường, có thể bảo vệ tính mạng. Thật xin lỗi, phu quân ta nói không cần. Trưởng công chúa hướng Hậu Nghệ cười đắc ý, liền trong lòng hắn kinh nghi ẩn có điểm xấu dự cảm thời điểm. Công chúa thân ảnh đột nhiên từ trong mắt biến mất. Sau một khắc, một đạo màu trắng sắc trời đối diện chém đến, như khai thiên đạo ngân, như nứt vũ điện. Hậu Nghệ kinh hãi, vội vàng đem lỏng ngón tay ra, hướng bạch quang vọt tới, nhưng nghe xoẹt một tiếng, thần tiễn chớp mắt chôn vùi. Hậu Nghệ xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, thần sắc sợ hãi, trong tay hắn vô bảo chiến cung đều bị chặt đứt. Lại nếu không phải chiến cung làm một chút, chỉ sợ hắn giờ phút này dĩ nhiên đầu một nơi thân một nẻo, đứt thành hai đoạn. Trưởng công chúa thân ảnh đồng thời lần nữa hiển lộ. Chẳng biết lúc nào, sau lưng xuất hiện một đống óng ánh sáng long lanh cánh chim. Đạo quang lưu chuyển, thiên địa vì đó cùng gieo vang. Hậu Nghệ nhất thời hai mắt mở to. Cái đó là Thánh Thiên Thần Dực. Thình lình chính thức năm đó tại Bất Chu Sơn bại tận năm tên đại vu hư không cánh thần. Bây giờ lại tại trưởng công chúa sau lưng xuất hiện, để hắn làm sao không kinh. Chuyện này đối với cánh lông vũ để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Tuy là một đôi cánh chim, lại như một màn trời đặt ở đỉnh đầu. Hậu Nghệ, ta nhưng là yêu tộc trưởng công chúa, phu quân ta đạo lữ, ngươi dám nói muốn tha ta một mạng? Trưởng công chúa điện hạ trên đầu châm phượng chấn động rớt xuống, đầu đầy mái tóc phất phới, thần thánh cánh chim phụ trợ dưới, huyền giống như cửu thiên đế cơ. Hậu Nghệ, ngươi làm cái gì? Bị một cái cố làm ra vẻ huyền bí tiểu nha đầu phiến tử hù sợ. Si Vưu không tiếc huyết khí, một đao bước lui dây dưa chính mình yêu thần Tất Phương. Nhanh chân đánh tới, giơ tay một cái, khí huyết tuôn ra, trong tay hổ phách ma đạo thôn phệ vu huyết về sau, hóa thành một cái như núi ma hổ hướng về trưởng công chúa đánh tới. Ai nha, thật hung, cái này ma hổ hung hãn ngang ngược, áp vô cùng kinh khủng, mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng thôn phệ trên chiến trường thi cốt huyết nhục. Sau đó gào thét vọt tới, lập tức gió tanh đại tác, làm cho người buồn nôn. Trưởng công chúa điện hạ tựa hồ có chút không dám đối mặt, kinh hô một tiếng, sau đó thế mà dùng tay bưng kín mặt. Bành, trưởng công chúa điện hạ ứng đối để cho người đích cười đều không phải, có thể kết quả lại càng ngoài người ta dự liệu. Chỉ nghe một tiếng vang vọng sau lưng nàng, thánh bạch cánh thần cánh trái một cái phía dưới, liền đem ma hổ đánh bay mấy ngàn dài, ổn định thân hình lúc đã như con mèo bệnh giống như sợ hãi. Ma binh có khí linh, cảm giác được vậy đối cánh lông vũ đáng sợ, càng không dám lại hướng trước, vô luận Si Vưu như thế nào thúc giục đều tuyệt không lại tới gần. Hừ, trưởng công chúa điện hạ tằng hắng một cái, cao ngạo ngẩng đầu, đem hai tay chắp sau lưng, bế nghễ bát phương, các người cũng không nhìn một chút phu quân ta là ai. Thân là đạo lữ của hắn, các ngươi phải tôn trọng thực lực của ta. Thú vị tiểu cô nương, ta hậu thổ tổ vu đến tự thân lĩnh hội ngươi, có thể đủ tôn trọng a. Từ chuẩn thánh chiến trường bên kia, đột nhiên bay tới một tên vu nữ, người mặc màu xanh cung trang, khuôn mặt thanh tú, cười nói ung dung, chính là thập nhị tổ vu bên trong duy nhất nữ tính hậu thổ. Kỳ thật, nàng trời sinh tính bình thản, cũng không muốn nhìn thấy vu yêu hai tộc huyết chiến. Như thế vô luận thắng bại, vu tộc đều tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Nhưng mà nàng một người cuối cùng không lay chuyển được mặt khác 11 cái tổ vu. Rơi vào đường cùng liền cũng chỉ có thể tham chiến. Nhưng chém giết đến hiện tại, sớm đã không kiên nhẫn. Phát hiện yêu tộc trưởng công chúa đột nhiên thực lực tăng nhiều liên tục trấn áp hai tên lớn vu hậu. Lập tức cảm thấy hứng thú, liền dứt khoát thoát ly chiến trường kia, tới trước chiếu cố vị này tiểu bối, mà cái khác tổ vu cũng không ngăn cản. Vị kia yêu tộc công chúa uy hiếp quá lớn, không giải quyết đại vu sợ đem thương vong thảm trọng. Hậu thổ tổ vu uy thế từ không phải đại vu có thể so sánh. Nhìn như lạnh nhạt hiền hòa, có thể mỗi một bước hạ xuống đều làm phía trước áp lực tăng gấp bội. Trưởng công chúa điện hạ nhất thời khuôn mặt nhỏ khổ thành một đoàn. Nói ra, hậu thổ nương nương, ta mới vừa nói cười đấy. Ngươi coi như chưa từng nghe qua có được hay không? Không tốt, nghe được chính là nghe được. Làm sao có thể nói không có nghe nói đâu. Nói láo cũng không phải cô nương tốt à. Ngươi phu quân sẽ không thích. Ta muốn xuất thủ, ngươi được cẩn thận a. Hậu thổ cười khẽ, đưa tay một chiêu, liền gặp Chu Thiên Tinh đấu bên trong một ngôi sao đột nhiên thoát ly tinh đồ quỹ tích, hướng về Nam Thiên Môn oanh đến. Chu Thiên Tinh thần chia làm hàng tinh cùng hành tinh hai loại, trong đó hàng tinh thuộc mặt trời cùng lửa, hành tinh thì thuộc thái âm cùng địa. Hậu thổ vì trung ương đại điện tổ vu, giờ phút này thân ở tam thập tam thiên, không ở hồng hoang đại địa phía trên, hấp thu hồng hoang đại địa lực lượng rất có không tiện. Liền dứt khoát trực tiếp từ thiên ngoại gọi đến một viên thiên thạch tinh thần. Trong đó cũng bao hàm vô lượng độ phì của đất, nhìn xem trong mắt càng lúc càng lớn, cho đến chớp mắt đã như một mảnh hình cung màn trời che đậy đỉnh đầu tất cả không gian viễn cổ hành tinh. Trưởng công chúa điện hạ mặt đều xanh biếc, cáo mượn oai hùm nàng thực sự trong lòng không chắc. Được rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Vừa nghĩ đến đây, cao ngạo trưởng công chúa điện hạ liền lần nữa dùng hai tay bưng kín mặt mình. Cái này chẳng lẽ cũng là một loại yêu tộc thần thông thức mở đầu sao? Toàn bộ chiến trường, phàm là thấy cảnh này người, cũng không khỏi sinh ra loại này nghi hoặc. Hậu thổ từ thiên ngoại khai ra hành tinh thế tới cực mãnh, cơ hồ quán xuyên tam thập tam thiên, lại khi tiến vào thiên giới linh khí phạm vi bên trong về sau, liền tại kịch liệt ma sát xuống bắt đầu bùng cháy. Hạo đãng ngân hà, cái bóng ra hỏa cầu khổng lồ, thậm chí bị dẫn động thủy triều lên xuống, ngân hà nhược thủy tưới tràn nước tràn thành lụt, không có mảng lớn thiên vân. Nhân gian càng hạ xuống ngập trời mưa to. Trưởng công chúa ở nơi này đốm lửa nhỏ trước mặt, tựa như một cái bị người dùng ngón tay đè xuống con kiến. Phô thiên cái địa, muốn tránh không thể, nghĩ chống cự cũng giống có lòng mà không có sức. Hậu thổ nghe qua có quan hệ yêu tộc phò mã vậy đối hư không thần dực truyền thuyết, mới vừa lại thấy tận mắt trưởng công chúa dùng tới như thế nào liên tục trấn áp vu tộc hai tên đại vu, trong lòng biết không thi triển lôi đình thủ đoạn, khẳng định thăm dò không ra hắn chân thực bản sự, cho nên một kích này thật là dùng 7-8 phần thực lực. Chính là yêu thánh gặp đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, phổ thông yêu thần khả năng gánh không được một kích liền tan thành mây khói. Chớ nói chi là nàng cái này sống an nhàn sung sướng tiểu bối rồi. Trưởng công chúa dù sao bụng mặt, mặc cho ánh lửa đầy trời, tinh thần thanh thế to lớn cực kỳ. Nàng tất cả đều không quan tâm. Cái này tinh thần ban đầu theo khoảng cách tới gần mà ở mọi người trong mắt phi tốc phóng đại. Nhưng đến tiến vào thiên giới linh khí phạm vi về sau. Nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh bùng cháy. Không ngừng thu nhỏ, thế gian tinh thần ước vạn đều có tương tính, khác biệt thế giới tinh thần cũng lớn vì không cùng, mà hồng hoang thiên địa sơ khai, chính là cái kia ngôi sao đầy trời cũng đều còn bao hàm hỗn độn tiên thiên chi khí. Là lấy chỉ là một khỏa không vào chính tinh hàng ngũ hành tinh, cũng có lớn lao huyền diệu, chớp mắt một cái chớp mắt. Kia tinh thần chỉ còn một ngọn núi trụ lớn nhỏ, lại còn tại mãnh liệt bùng cháy, nhanh chóng thu nhỏ, nhưng càng là thu nhỏ, hắn uy thế lại càng ngày càng ngưng tụ to lớn, phảng phất trừ đi rối rắm giữ lại tinh túy, hết thảy thần tính lực lượng toàn bộ cực hạn áp xúc cô đọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.